Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2629. Đệ 2629 chương làm trời làm đất. Nhị phu nhân sắc mặt càng thêm trắng bệch. Tính đến tính đi nàng lại tính sai rồi, người nam nhân này đối công chị Lan Y che giấu tâm ân y. Nhắm mắt lại, nhị phu nhân trong mắt xẹt qua một mặt kiên định, nếu làm như vậy liền không sợ, thế thân lại như thế nào? Tổng so oa ở tiểu gia tộc gả cho cái vô dụng nam nhân cường. Nếu Nam Cung Túc muốn đem con hắn làm như là đá mài dao, kia nàng khiến cho hắn tính kế thất bại, biến khéo thành vụng. Chờ nàng nhi tử kế thừa hầu phủ lúc sau, nàng khiến cho cái này chính mình nhịn không được yêu nam nhân thường bạn tả hữu. Vĩnh không chia lìa, phụ thân, ngươi tâm như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Nam Cung Diễm vì chính mình bất bình, vì mẫu thân ủy khuất, Nam Cung Túc lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn. Các ngươi sinh ra vốn chính là tính kế hạ sai lầm. Ngươi nếu là tưởng hận liền hận đi, hắn từ đầu đến cuối nhận định nhi tử đều chỉ có Nam Cung Băng. Mà thôi, những người khác chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hắn hiện tại chỉ hận không được đã từng niên thiếu khinh cuồng khi phản nghịch dưới không cần làm ra như vậy nhiều sai sự, hận không thể đem này đó nhi nữ toàn bộ nhét trở lại từ trong bụng mẹ. Chưa bao giờ đi vào qua thế giới này. Chỉ tiếc hết thảy đều không thể trọng tới. Nam Cung Băng tâm cũng không có bởi vì cái này đại nghịch chuyển cảm thấy tâm ấm hoặc là cao hứng. Ngược lại tâm tình càng thêm ủ rột, nguyên bản đã từng hy vọng được đến Nam Cung Túc quan ái cùng coi trọng tâm tư đã sớm tiêu tán. Ngược lại sinh ra một loại vì mẫu thân minh bất bình hận ý. Đối với thế tử chi vị hắn sẽ không lại từ bỏ. Như là mẫu thân nói. Này vốn là nên là hắn, từ nhỏ liền muốn cùng phụ thân giống nhau trở thành một người chiến thần tướng quân mục tiêu cũng. Bởi vậy thay đổi, hắn nhất định phải vượt qua người nam nhân này, đem hắn kéo xuống thần đàn, dẫm nhập bùn, chỉ có hắn thuận lợi khống chế trấn quốc hầu phủ, mới có thể cho mẫu thân một cái an toàn bảo đảm ân nhi đến nỗi Nam Cung Diễm mẫu tử. Vô luận đã từng sắm vai cái gì nhân vật. Những năm gần đây thù hận sẽ không bởi vậy thay đổi. Hắn như cũ sẽ làm bọn họ mất đi sở hữu dựa vào. Làm cho bọn họ đối mẫu thân cùng chính mình không hề có bất luận cái gì uy hiếp. Nam Cung Băng không nghĩ nói cái gì. Càng không muốn lại đối mặt phụ thân. Xoay người rời đi, Nam Cung Băng rời đi sau. Nam Cung Túc cảm xúc có chút tàn dã cũng tùy theo rời đi. Nam Cung gia tộc lão nhìn sự tình nháo đến loại tình trạng này đều không khỏi bất đắc dĩ lên. Liền bọn họ cũng chưa nghĩ đến gia chủ cùng công chị Lan Y chi gian còn cất giấu như vậy một đoạn. Quá vãng, nghe xong nhiều như vậy liền bọn họ đều cảm thấy Nam Cung gia làm không phúc hậu. Khó trách công chị gia sẽ giận chó đánh mèo. Lúc trước thật tốt nhân duyên. Hầu gia tuổi trẻ khi như thế nào liền như vậy thích làm trời làm đất. Khó trách lão gia chủ trực tiếp mắt không thấy tâm không phiền hàng năm đi ra ngoài du lịch. Sợ là cũng cảm thấy thực xin lỗi công chị gia vị kia lão gia chủ. Hai cái đã từng bạn tốt cũng bởi vì tiểu bối sự tình nháo phiên không hề lui tới. Công chị gia gia chủ tức giận 10 phần rời đi, nguyên bản quan hệ không tồi hai nhà cũng đem hoàn toàn xé rách mặt. Công chị gia nói không chừng còn sẽ đối hầu phủ tiến hành trả thù. Bọn họ có thể nói cái gì? Còn không phải hầu gia trước làm không ổn. Năm đó công chị gia một nữ vạn gia cầu. Lão hầu gia cũng là vì gia tộc cùng hầu gia mới kiên định cùng công chị gia kết thân. Nhưng hiện tại xem ra, này không phải kết thân. Hoàn toàn chính là kết thù. Hầu gia rốt cuộc làm cái gì nghiệt a? Đương nhiên. Cũng có tộc lão bất mãn công chị Lan Y hôm nay nháo ra tới sự tình. Nếu gả vào hầu phủ, lại sinh hạ con vợ cả, kia còn có cái gì không giải được kết phải làm chúng nháo đến như vậy khó coi. Hôm nay chuyện này đem truyền khắp toàn bộ đế đô cùng trung thiên cảnh. Hầu phủ mặt xem như ném quá độ, tiếp theo đại gia mới hậu chi hậu giác phát hiện. bọn họ hầu ra giống như bị công trị Lan Y Hưu Phu. Hết chương.